Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, làm thịt 5 cái xúc sinh mà thôi. Hắn hỏa cầu cũng không phải là mù quáng qua phát xạ, mà chính là phát xạ tại lão nhị Phạm Cương thi triển đi ra sợi đằng phía trên. Nguyên bản thanh sắc sợi đằng cơ hồ là trong nháy mắt liền trở thành một đầu tản ra lửa cháy nóng. Rực hỏa xa, điên cuồng nhào về phía Lạc Phong lão ngũ Phạm Văn là thổ hệ dị năng. Thổ hệ lực công kích tại trong ngũ hành có thể nói là yếu nhất. Nhưng trải qua thời gian dài 5 người phối hợp, cũng làm cho Phạm Văn thổ hệ dị năng biến thành không thể thiếu bộ phận từng mặt kiên cố tường đất. Đột nhiên liền từ dưới đất 4 phương 8 hướng xuất hiện, đem Lạc Phong cả người cho chăm chú súng lại ở chính giữa, để hắn không có bất kỳ cái gì có thể hoạt động không gian. Lão đại mang trên mặt hài lòng cùng nụ cười dữ tợn, bọn họ 5 huynh đệ phối hợp, những năm gần đây trừ lão đại bọn họ ngả Bạch Hạo bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bài trừ qua. Bọn họ cũng không tin cái này gọi đột nhiên xuất hiện mao đầu tiểu tử có thể phá giải, nhưng rất nhanh, Lạc Phong liền dùng hành động thực tế đem bọn hắn cái này buồn cười ý nghĩ cho anh thành nháo. Nhoẹt, chỉ nghe một tiếng vang trầm, sau đó liền thấy lão ngũ Phạm Văn tường đất bên trong tựa như là bị chôn thả sao sao một dạng. Oanh một tiếng, trong nháy mắt đem kiên cố tường đất nổ thành đất vụn khối. Mà nguyên bản ở bên trong Lạc Phong cũng đã mất đi bóng dáng, người đâu? Những này thổ cặn bã đối Phạm Văn tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn trước tiên nhìn về phía mới vừa rồi bị tường đất súng lại ở chính giữa Lạc Phong, nhưng lại phát hiện vị trí kia đã không có một ai, ta ở chỗ này, một đạo thanh âm lạnh như băng. Tại Phạm Văn bên tai vang lên, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Phạm Văn nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, đang lúc hắn cảm giác được nguy hiểm chuẩn bị né tránh thời điểm, cũng đã muộn, một đạo hào quang màu vàng sậm hiện lên, xuyên qua Phạm Văn toàn bộ thân thể, sau đó liền thông đạo phù phù một tiếng, Phạm Văn ngã trên mặt đất, cái cổ vị trí máu tươi giống như không cần tiền một dạng điên cuồng phun ra, trong nháy mắt liền sinh cơ hoàn toàn không có. Ánh mắt lại còn lớn hơn mở to lấy, chết không nhắm mắt, lão ngũ. Gặp Phạm Văn bị Lạc Phong một chiêu giết chết, thân là lão đại Phạm Thống hét lớn một tiếng về sau. Lúc này liền hồng nhãn, còn lại 3 người hắn cũng đều mắt đỏ, ngao ngao kêu chiêu Lạc Phong nhào tới, bọn họ muốn đem Lạc Phong giết chết. Vì bọn họ ngũ đệ báo thù, không biết lượng sức. Gặp 4 người hung hãn không sợ chết hướng chính mình nhào lên, Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra một vòng giống như thực chất sát khí. Tiếng hừ lạnh sau, hai tay bỗng nhiên vươn về trước, hai bàn tay phía trên đều hiện lên ra một vòng hào quang màu vàng sậm, tại cái này Phạm thị 5 huynh đệ làm ra chói đi Hoa Mộ Thanh sự tình về sau, Lạc Phong liền đã quyết định muốn đem bọn hắn 5 người cho giết chết. Chính như trước đó chỗ nâng lên, tuy nhiên Lạc Phong cùng Hoa Mộ Thanh nhận biết tuy nhiên một ngày, nhưng dù sao cũng là theo chính mình có quan hệ người, mà cái này Phạm thị 5 huynh đệ cũng là thật sự xúc sinh, thậm chí cả ngay cả xúc sinh cũng không bằng, để bọn hắn sống trên thế giới này đơn giản cũng là lãng phí không khí. Lúc này còn lại 4 người đã tới gần Lạc Phong, tự hồ cũng không có chú ý tới Lạc Phong trên tay hào quang màu vàng sậm. Bọn họ đều đã hồng nhãn, lý trí gần như biến mất, bọn họ hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết cái này giết bọn hắn ngũ đệ hung thủ. Lạc Phong trên bàn tay hào quang màu vàng sậm tựa hồ là áp xúc đến cực hạn. Lập tức tại nháy mắt sau, hào quang màu vàng sậm đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa. Ám kim sắc, thanh sắc cùng tranh sắc tam sắc xen lẫn cùng một chỗ, tràn ngập tại toàn bộ giếng sâu trong phòng Phạm thị tứ huynh đệ thân thể tại thời khắc này phảng phất là bị dừng lại một dạng, trên mặt bọn họ biểu lộ vẫn là vừa rồi như thế. Động tác cũng vẫn như cũ duy trì tiến lên hoặc là muốn phát động công kích, động tác rất nhanh. Tràn ngập toàn bộ giếng sâu phòng hào quang màu vàng sậm vẫn là chậm rãi tiêu tán. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, mà còn lại Phạm thị huynh đệ bốn người cũng đều thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên người bọn họ đã không có nửa điểm sinh cơ, bốn người trong nháy mắt biến thành bốn cỗ băng lãnh thi thể, ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ bên trong đã từng tiếng xấu chiêu lấy Phạm thị năm huynh đệ đều táng thân tại Lạc Phong trong tay. Nhưng Lạc Phong trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Đối với dạng này người, chỉ có thể nói là chết không có gì đáng tiếc vượt qua 5 người thi thể. Lạc Phong đi đến vẫn còn đang hôn mê lấy Hoa Mộ Thanh trước mặt. Điều tra một chút, Hoa Mộ Thanh trừ hôn mê bên ngoài cũng không có trở ngại về sau. Lạc Phong mới đưa dây thừng cùng bịt mắt bỏ đi. Sau đó ôm Hoa Mộ Thanh rời đi giếng sâu phòng. Tại Lạc Phong ôm Hoa Mộ Thanh rời đi sau 5 phút, một cái niên kỷ tại chừng 30 tuổi, giữ lại cong lên tiểu hồ tử trung niên nam tử xuất hiện tại giếng sâu trong phòng. Khi hắn nhìn thấy mặt đất nằm 5 bộ thi thể về sau, trên mặt càng là một trận âm trầm, phảng phất đều có thể chảy ra nước. Lúc này trung niên nam tử bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một trận vô hình gợn sóng từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Đảo mắt liền bao phủ lại toàn bộ giếng sâu phòng, mà ở trong đầu hắn thì là dần hiện ra một vài bức hình ảnh. Chính là vừa rồi Lạc Phong sát hại Phạm thị năm huynh đệ thời điểm hình ảnh điều tra xong sau. Trung niên nam tử từ từ mở mắt, cũng chính là tại hắn mở to mắt trong nháy mắt, một sợi hồng quang từ hắn trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Khàn giọng mà thanh âm lạnh như băng từ miệng hắn trong khe gạt ra. Dám giết ta Ngả Bạch Hạo người. Rất tốt. Một trận gió thổi qua, Ngả Bạch Hạo thân hình biến mất tại giếng sâu trong phòng, tựa như không từng tới một dạng. Lại qua sau 10 phút, giếng sâu trong phòng xuất hiện lần nữa một nhóm người. Cầm đầu là Long Tổ Long Thiên, tổ trưởng, xem ra chúng ta tới muộn. Một tên đội viên nhìn thấy nằm trên mặt đất 5 bộ thi thể về sau, đối Long Phi nói ra. Long Phi cau mày, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nắm nắm tay đầu, nhất định là chúng ta đối thủ kia làm. Hiện tại đem hết toàn lực tìm tới bọn họ đầu mục đích Ngả Bạch Hạo, nhất định phải đoạt tại cái kia người phía trước động thủ. Cùng lúc đó, một bên khác Lạc Phong ôm Hoa Mộ Thanh đem hắn đưa về nhà bên trong. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu nhìn thấy Lạc Phong vậy mà thật đem nữ nhi của mình cho cứu sau khi trở về, từng cái lúc này liền vui đến phát khóc. Đối Lạc Phong gọi là một cái thiên ân vạn tạ, cái này đột nhiên tới chuyển biến, ngược lại để Lạc Phong có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nói cho Hoa phụ Hoa mẫu hai người Hoa Mộ Thanh không có cái gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi liền có thể về sau. Lạc Phong cũng không có dừng lại, nói tiếng khác về sau. Ngay tại Hoa mẫu này lưu luyến không rời trong ánh mắt xấu hổ rời đi, Lạc Phong cảm thụ được Hoa mẫu ánh mắt kia, tựa như là hận không thể muốn đem nàng chính mình gả cho Lạc Phong một dạng. Bởi vậy Lạc Phong nhịn không được liền run rẩy một chút. Mà hắn nhanh như vậy rời đi Hoa gia, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn cảm giác được một cỗ mang theo sát ý khí tức chính đang nhanh chóng hướng hắn đến gần. Nếu như hắn không có đoán chừng nói bậy, hẳn là Phạm thị năm huynh đệ lão đại, cũng là cái kia đội lão đại. Thực lực thâm bất khả chắc, Ngả Bạch Hạo theo Lạc Phong khí tức truy tung mà đến. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được Lạc Phong khí tức cách mình càng ngày càng gần. Nhưng là chung quanh lại vẫn như cũ là một mảnh ruộng đất. Cũng không phải là tại trong thôn Lạc, rất nhanh, tại đồng ruộng đường nhỏ dưới một cây đại thụ, xuyên thấu qua ánh trăng, Ngả Bạch Hạo nhìn thấy một cái nghiêng dựa vào trên cành cây bóng người. tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn đồng dạng. Khoảng cách lão đại xa, Ngả Bạch Hạo liền dừng bước lại, cẩn thận nhìn lấy Lạc Phong. Vừa rồi hắn chỉ là cố lấy truy kích, hiện tại vừa cảm thụ mới đột nhiên phát giác chính mình vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhìn mặc cái này người. Ngả Bạch Hạo không nói chuyện, Lạc Phong lại đứng thẳng người nhìn về phía hắn, điểm tên hắn, cũng là ngươi giết bọn hắn 5 người. Gặp Lạc Phong nói chuyện, Ngả Bạch Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lạc Phong cười nhẹ buông buông tay, không để bụng nói, lại nói, 5 cái xúc sinh mà thôi, làm thịt liền làm thịt. Ngươi nói cái gì? Ngả Bạch Hạo thanh âm đột nhiên ngưng tụ, một cỗ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt tuôn ra, a. Không có ý tứ, ta nói sai. Lạc Phong lúc này bồi lên vẻ mặt vui cười, xác thực nói, bọn họ 5 cái ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nói bọn họ là xúc sinh, đối xúc sinh thật sự mà nói là quá không công bằng. Ngươi muốn chết? Ngả Bạch Hạo giận dữ, trực tiếp xuất quyền đánh phía Lạc Phong đang theo Lạc Phong phóng đi Ngả Bạch Hạo đến nửa đường. Người đột nhiên liền biến mất, sau đó tại Lạc Phong trong đôi mắt lộ ra một vòng kinh ngạc thời điểm. Ngả Bạch Hạo thân hình lại đột nhiên xuất hiện, lại là vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.